Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 36, Bảo Dương. Ta cùng August tại lúc còn rất nhỏ liền nhận thức. Hai chúng ta vô cùng tốt hơn. Hắn người này vô cùng thông minh, cao ngạo, mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng là lại có một viên không chịu cam lòng bình thường nội tâm. Ta bị hắn loại đặc chất này hấp dẫn. Hơn nữa yêu hắn, tại hắn 16 tuổi một năm kia, hắn quyết định gia nhập tái nhợt học viện, đi trở thành một tên pháp sư, đi truy tìm ma pháp bí ẩn. Hắn để cho ta chờ hắn trở lại. Ta đáp ứng rồi, nhưng mà cha của ta lại buộc ta gả cho Greenington. Greenington là lãnh chúa con trai nhỏ, một tên thụ phong kỵ sĩ. Ta không có biện pháp phản kháng cha của ta, chỉ có thể gả cho Greenington. Trên mặt của nàng thoáng qua một tia tự diễu. Ta vốn cho là mình sẽ bởi vì không nhịn được loại này không có tình yêu tiệc cưới mà tự sát, hoặc là tại sầu não uất ức trong kết thúc tánh mạng của mình, hay hoặc là cuối cùng lấy dũng khí chạy khỏi nơi này. Nhưng mà ta sai lầm rồi. Greenington là một người tốt. Hắn có lẽ không có August thông minh như vậy, nhưng mà hắn chân thành, dũng cảm, quan tâm, vì bảo vệ mình thê tử nguyện ý bỏ ra hết thảy. Ta cùng với August ở chung một chỗ thời điểm luôn là mang lòng bất an. Nhưng mà Greenington để cho trong nội tâm của ta tràn đầy cảm giác an toàn. Ta không ở cảm thấy sợ hãi. Thời gian có thể thay đổi hết thảy. Cuối cùng ta đón nhận coi như Horay thân phận của phu nhân. Vì vậy ta cùng Greenington sinh hoạt với nhau. Chúng ta vượt qua tốt đẹp 3 năm thời gian. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi. Chiến tranh để cho hết thảy các thứ này cuộc sống tốt đẹp tan thành bong bóng ảnh. Greenington xuất chinh ứng chiến. Song khi hắn lúc trở về, lại chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Mà ta cũng thân nhuộm bệnh nặng mà chết. Cuối cùng cùng hắn cùng nhau được mai táng mà bắt đầu. Nhưng mà August lại biết chuyện này. Hắn theo tái nhợt học viện trốn thoát, lẻn vào cái này tòa cổ mộ. Hắn muốn phục sinh ta. Mặc dù ta cầu khẩn hắn để cho hắn buông tha loại ý nghĩ này, để cho ta có thể yên nghỉ, nhưng là August lại cho là ta cùng hắn yêu cũng không có biến mất. Hắn nô dịch hơn nữa, khống chế ta, để cho ta không cách nào yên nghỉ. Hơn nữa ngày đêm không ngừng tiến hành hắn thí nghiệm, muốn dùng tử linh thuật đem ta phục sinh. Cho dù phục sinh kiến thức một bộ vong linh, nhờ có ngươi người xa lạ, nếu không ta thực sự không biết khi ta bị hắn phục sinh sau nên như thế nào đối mặt hắn. Như thế nào mặt với cái thế giới này. Xin hỏi, người có thể hay không thả ra ta, để cho ta được an nghỉ đây nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng thi thể của ta cùng Greenington chôn cất ở chung một chỗ. Sở Ca nghe xong câu chuyện này lại một mặt không nói gì. Mẹ nhà nó. Cái này nội dung cốt truyện thật đúng là đủ máu chó a. Cuộc tình tay ba cái gì quả nhiên đến cái nào bối cảnh đều là kinh điển máu chó kiều đoạn a. Được rồi, cái này dĩ nhiên không có vấn đề gì. Sở Ca nói, ngược lại hắn giữ lấy cái này nữ quỷ cũng không có tác dụng gì. Một ngày làm một việc thiện tựu xem như chuyện tốt. Bất quá hắn chợt lại nhớ lại một chuyện. Đúng rồi. Ngươi chẳng lẽ vừa vặn biết cái đó trên cửa đá phù văn làm như thế nào xếp hàng đi? Hắn chỉ dĩ nhiên là bên ngoài phòng khách bên phải cánh cửa đá kia trên phù văn. Cái kia Alisa lại gật đầu một cái. Ta tự nhiên biết, nơi đó để gia tộc Horay một chút vật chôn theo. Nếu như ngươi muốn nói, ta có thể thay ngươi mở ra cửa chính. Bất quá ngươi nhất định phải thề. Thề không thể khinh nhờn Horay tổ tiên thi thể. Hơn nữa muốn đem thi thể của bọn họ trở về chỗ cũ. Sở Ca nghe xong mừng rỡ. Vội vàng gật đầu một cái. Ta thề. Horay trong huyệt mộ thi thể. Có hơn phân nửa đều là gia tộc Horay tiên nhân lưu lại. Cái này August tiên nhân đối với gia tộc Horay vô cùng khó chịu. Hết thảy đều cho theo trong quan tài đẩy ra ngoài rồi. Có bị biến thành khô lâu binh, có bị phục sinh thành cương thi, còn có một chút dứt khoát ngăn cản thí nghiệm tài liệu. Còn có một chút thi thể chính là August từ bên ngoài mang vào. Trước Sở Ca một đường đánh vào tới, trên căn bản đều bị hắn giết chết rồi. Lúc này từng cổ lại phải hướng trong quan tài thả, cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sống, cũng còn khá có Sở Ca phục sinh thi thể hỗ trợ. Vào lúc này tử linh pháp thuật chỗ tốt liền hiện ra. Mặc dù loại này cấp thấp mất linh chiến đấu lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là làm bắt đầu cuộc sống hoàn toàn không biết mệt mỏi. Ước chừng làm hơn một tiếng, Sở Ca lại liên tiếp sử dụng hai lần phục sinh thi thể. Cuối cùng đem những thi thể này toàn bộ trở về vị trí cũ rồi. Một người một quỷ cái này mới một lần nữa trở lại trước đây cái đó phòng khách. Theo Sở Ca cùng đi ra còn có cái đó bị hắn phục sinh thi thể. Đi tới cánh cửa đá kia trước, Alisa nói, tất cả phù văn cần phải dựa theo phía dưới thứ tự xếp hàng. Alisa nói cho Sở Ca sắp hàng thứ tự. Sở Ca làm theo, bất quá hắn không dám hoàn toàn tin tưởng cái này Alisa. Cách thật xa dùng trường thương hận một cái kia nút ấn. Theo một trận xèn xoẹt cửa đá di động âm thanh, cái này chôn theo phòng rốt cuộc mở ra. Sở Ca hướng về phía bị phục sinh thi thể phất phất tay. Người trước vào, cái kia phục sinh cương thi chậm chạp đi vào. Thấy không có bất kỳ khác thường gì, Sở Ca cái này mới đi vào. Chôn theo trong phòng bày đầy đủ loại vật chôn theo, nhưng mà phần lớn cũng chỉ là bối cảnh mà thôi. Căn bản là không có cách đụng chạm, chỉ có đặt ở chôn theo trong phòng một cái bảo dương. Dường như có thể mở ra. Cái dương này đạt tới dài một thước, cao nửa thước, đầu gỗ cái dương, biên giới ôm lấy màu trắng gang, giống như trong trò chơi thường gặp cái loại này bảo dương một dạng. Bất quá tận mắt thấy nhưng lại là một loại khác cảm giác. Sở Ca không kịp đợi liền muốn mở dương tử, nhưng mà lại chần chờ một chút, đi qua một cái nào đó cái trò chơi bên trong bảo dương lưu lại bóng mờ để cho hắn theo bản năng. Trước một đao chém vào trên cái dương, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới mở cái dương ra. Cái này mở dương tử cùng mò thi thể không sai biệt lắm, bất quá lái ra đồ vật lại càng nhiều hơn. Hoa lệ kim bôi, xa đồ trang sức, vật phẩm giới thiệu, dùng hoàng kim chế tạo ly cao cổ. Bốn phía khảm nạm có hồng lam lục hoàng tứ viên bảo thạch. Là một cái đắt giá tác phẩm nghệ thuật. Phong ban cho nghi thức kiếm. Xa đồ trang sức, vật phẩm giới thiệu, dùng thuần ngân chế tạo nghi thức dùng kiếm. Trên chuôi kiếm khảm nạm có kim cương. Dùng cho phong ban cho quý tộc và kỵ sĩ nghi thức. Bản thân cũng là cực có giá trị bảo vật. Mặt nạ hoàng kim, xa đồ trang sức, vật phẩm giới thiệu, dùng hoàng kim chế tạo mặt nạ, cũng không có giá trị thực dụng tác phẩm nghệ thuật. Ruby dây chuyền, đồ trang sức dây chuyền, vật phẩm giới thiệu, do Ruby coi như liên trụy hoàng dây chuyền vàng, là cực kỳ đắt giá bảo vật. Thánh ngân chân nến, xa đồ trang sức, vật phẩm giới thiệu, đã từng dùng cho nghi thức tôn giáo làm bằng bạc chân nến. Theo chư thần ngã xuống, đã mất đi vốn có tác dụng, nhưng hoa lệ thiết kế vẫn có thể xem là một cái cực có giá trị tác phẩm nghệ thuật. Mẹ nhà nó, lại một cái có thể sử dụng trang bị cũng không có. Bất quá thật đúng là con mẹ nó xa xỉ a. Sở Ca nhìn trước mắt từng món một vàng bạc châu báu nhưng là lại thất vọng lại hưng phấn. Thất vọng là theo mình muốn ma pháp vật phẩm chênh lệch khá xa. Hưng phấn là như vậy nhiều bảo bối cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a? Hắn cũng không khách khí. Một tia ý thức thu sạch vào trong túi sách. Cái kia Alisa liền ở một bên nhìn lấy. Nhưng là không phản ứng chút nào. Tựa hồ đối với Sở Ca cướp không có chút nào quan tâm tựa như. Tốt rồi, ta bên này làm định rồi. Nói cho ta biết như thế nào để cho ngươi yên nghỉ đi, Sở Ca hài lòng nói. Ta yêu cầu ngươi đem cho cốt của ta cùng thi thể của Greenington đặt chung một chỗ. Thả lại đến trong thạch quan. Sở Ca đối với vận chuyển người chết xương loại chuyện này vẫn là rất kháng cự. Bất quá nếu đáp ứng người ta, tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Tại trong phòng thí nghiệm của August tìm tới thi thể của Alisa. Lại đem thi thể của Greenington cùng nhau thả lại bọn họ trong quan tài. Sau đó Sở Ca liền giải trừ đối với Alisa nô dịch. Nhìn lấy dần dần trở nên trong suốt cuối cùng biến mất Alisa. Sở Ca lòng nói cuối cùng xong rồi. Hắn lắc đầu một cái. không kịp đợi đi ra khỏi cái mộ huyệt này, trở lại nhà mình trong tầng hầm ngầm, trở lại ánh mặt trời chiếu sáng trong phòng khách. Sở Ca cảm giác giống như cách một đời, cùng âm trầm cổ mộ so với, quả nhiên vẫn là nhà mình được a. Loại này âm trầm kinh khủng phó bản xuống lên thật đúng là tâm mệt mỏi a. Như vậy là thời điểm tiến hành phó bản kết toán, nghỉ ngơi rồi quốc hội. Sở Ca trở lại phòng ngầm dưới đất hướng về phía máy vi tính click chấm dứt tính. Hệ thống, phó bản kết toán trong. Hệ thống, đánh chết, da đen, cương thi gấu, đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, đánh chết, Greenington Horray, khô lâu kỵ sĩ, đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, đánh chết, August, tử linh pháp sư học đồ, đạt được 20 điểm DKP. Hệ thống, đánh chết hiếm hoi tinh anh, Jerry Moss, kẻ trộm mộ, đạt được 5 điểm DKP. Hệ thống, mở ra mật thất bảo dương, đạt được 5 điểm DKP. Hệ thống, thành công qua cửa tử linh mộ huyệt phó bản, đạt được 10 điểm DKP. Tổng kết đạt được 60 điểm DKP. Hệ thống, điểm tích lũy kết toán hoàn tất. Trước mặt phó bản sẽ tại sau 5 phút đóng. Phó bản đóng sau, bản hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh giai đoạn. 7 ngày sau có thể bắt đầu lần kế phó bản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.